Chương 367, huyết ma thế giới. Đại hoàng cân khiếp sợ phát hiện, trên người cột không có gì đặc biệt dây thừng, lại cứng cỏi vô cùng, hắn dụng hết toàn lực, không cách nào tránh thoát tờ đại hoàng cân động tác gây nên người khác chú ý, người dẫn đầu tiếng quát đồng thời, trong tay xuất hiện một cái đại côn, phủ đầu liền hướng về đại hoàng cân gõ xuống đi. Đùng đại hoàng cân đầu, bị chặt chẽ vững vàng địa đánh một vững vàng, đại hoàng cân mắt trợn trắng lên, ngất đi. Một đám người đem đại hoàng cân kéo đến thôn trại bên trong, đi đến thôn trại trung ương nhất, tìm thơ im một vị xem ra năm lâu một chút ống lão. Người dẫn đầu lầm nhầm địa nói rồi một đống, quay về đại hoàng cân chỉ trò trò. Ông lão hiểu rõ địa gật gù, sau đó trở về đại hoàng cân trước mặt, đem một hạt hạt châu màu đỏ ngòm nhét vào đại hoàng cân trong mì hệ NG. Sau đó từ bên cạnh nắm tới một người chén đá, lấy ra một cái túi vải, đổ ra một điểm chất lỏng màu bạc, cho đại hoàng cân ăn vào. Sau nửa canh giờ, đại hoàng cân xa xôi địa tỉnh lại, ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn bốn phía. Huyết hồng tảng đá từng khối lũy thành tường, một loại khô he ho huyết hồng đống cỏ ở trên giường, hắn phía trước, một lao già đang dùng một cái tiểu mai bữa, mài mấy chồng thảo dược. Ngươi tỉnh rồi, ông lão đông nhiên nói rằng. Đại hoàng cân sững sờ, ông lão nói, cùng trước đây đám người kia lời nói tương tự, nhưng hắn không tên địa lý giải ý tứ của những lời này. Ngươi là ai, nơi này là nơi nào? Đại hoàng cân mở miệng nói. Đại hoàng cân nói, là tiên ma đại lục ngôn ngữ, nhưng ông lão tựa hồ nghe không hiểu, gật gật đầu nói, ta là huyết lang thôn trưởng thôn, huyết lang, mỗi một mặc cho trưởng thôn, cũng gọi huyết lang, nguyên lai tên đã không nhớ rõ, ngươi vận khí không tốt không xấu, có thể đi đến chúng ta huyết lang thôn, bảo vệ một cái mạng. Đại hoàng cân trong mắt nghi hoặc cũng không có tiêu trừ, trái lại càng thêm nồng nặc, nói rằng, nơi này là chỗ nào, cái châu châu nơi này đã không ở tiên ma thế giới, nơi này là huyết ma thế giới. Ông lão dương mắt nhìn hắn một hồi, tiếp tục dùng cối xay mài thảo dược. Nơi này là huyết ma thế giới không đúng, vậy làm sao ngươi biết tiên ma thế giới? Đại hoàng cân từ trong miệng hắn nghe ra lỗ thủng. Ông lão trong tay ngừng lại, tiếp tục nói, bởi vì ta cu nở dê là từ tiên ma bên trong thế giới tới được, ngươi là trải qua hư không đại vòng xoáy tới được chứ, đi tới nơi này ngươi cũng đừng nghĩ trở lại tiên ma thế giới. Cùng huyết ma thế giới đều là hỗn độn bên trong loại cỡ lớn thế giới, trung gian cách hỗn độn, thế gian trên căn bản không có đồ vật có thể ở trong hỗn độn tồn tại. Đại hoàng cân cuối cùng cũng coi như rõ ràng chính mình tình cảnh, ông lão nói hư không đại vòng xoáy, hắn cũng biết, hắn sau khi tỉnh lại, liền tra xét tàu bay ghi chép, tự nhiên biết mình là bị vòng xoáy thôn phệ, do đó xuất hiện ở đây, hắn còn coi chính mình còn ở tiên ma bên trong thế giới, làm sao QNZ không nghĩ đến, này ngủ mở giấc, lại ngủ thẳng hắn bên trong thế giới. Nếu ta có thể từ tiên ma thế giới truyền đưa tới, tự nhiên có thể truyền tống trở về. Đại hoàng cân hiển nhiên cũng không hề từ bỏ hy vọng. Được rồi. Này đều là chuyện sau này, trước tiên đem những này thảo dược chấp bôi lên ở trên người đi. Ông lão cầm trong tay cối xay bưng tới, đặt ở đại hoàng cân trước người. Tại sao muốn bôi lên những thứ đồ này? Đại hoàng cân cau mày. Thế giới này rất nguy hiểm, trên mặt đất, giữa bầu trời, dù đã một loại huyết ma, tính cách khát máu, gặp phải vật còn sống, sẽ nhào trên săn giết. Ngươi này trên người sinh linh khí tức, quá mức nồng nặc, chỉ có dùng những này thảo dược, mới có thể che lấp đi khí tức trên người, nếu không... Huyết ma thật xa liền có thể nghe thấy được vị, lần theo lại đây ngươi vẫn là nhanh lên một chút bôi lên trên, đừng lãng phí thời gian. Ông lão nghiêm túc nói, người là dao thớt, ta là thịt cá. Tuy rằng đại hoàng cân đối với ông lão nói nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà bôi lên trên. Người lao giả này tu vi, cao hơn hắn, còn là hợp thể đỉnh cao vẫn là độ kiếp cảnh giới, hắn cũng không thể nhìn ra, ngược lại chính là cao thủ. Thoa xong sau khi, hắn sờ sờ trong tay nhẫn, chần chờ một lúc, nói, ta còn có một người bạn, ngươi còn có thảo dược sao? Hắn cu nở dê đổ một điểm đi. Ông lão nghe vậy, ngạc nhiên nghi ngờ địa nhìn trong tay hắn nhẫn một chút, nếu như ta không nhìn lầm, chiếc nhẫn này cũng không có chứa đựng sinh vật năng lực. Ta bằng hữu này rất mạnh. Đại hoàng cân thực có chút tin tưởng ông lão lời nói, trên người hắn chiếc nhẫn chứa đồ không có biến mất, chứng minh cái này huyết lang thôn vẫn là rất thủ đạo nghĩa. Tay ở nhẫn trên một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện, ở tại chỗ hóa làm một người. Không phải Lưu Hải còn có ai? Hoa Hạ tiếng Trung nguyên lai, đại hoàng cân trong nhẫn, cất giấu Lưu Hải một đạo phân thân. Lưu Hải mở mắt ra, nhìn hai bên một chút, sau đó nhắm mắt lại, quái dị nói, nơi này là nơi nào? Hắn có thể cảm giác được chính mình cùng bản tôn liên hệ đứt đoạn mất không? Không phải đứt đoạn mất, mà là bị che đậy. Hắn có thể nhận biết được bản tôn tồn tại, thế nhưng khoảng cách cực xa, nếu là tại chỗ phát một đạo tin tức quá khứ, khả năng phải trải qua MEI-5 mới có thể lan truyền đến bản tôn nơi đó. Này vẫn là trung gian không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng tình huống. Lưu Hải không nói gì mà nhìn đại hoàng cân, người này đây là chạy cái nào? Đại hoàng cân cho hắn một cái ánh mắt vô tội, lập tức đem mới vừa biết đến tất cả, truyền âm cho hắn. Ông lão biến sắc, vội vàng nói, ngươi mau vào đi, hai người các ngươi trên người sinh linh khí tức tính gộp lại, thực sự quá liệt gặp đưa tới huyết ma nhanh nhanh tức gào ngang trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một trận kinh người tiếng kêu gào. Ông lão biến sắc, không kịp huyết ma đã bị đưa tới Lưu Hải ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, xuyên thấu nhà đá, nhìn thấy tổng cộng có 5 con dương to lớn cánh, bước đầu điểu thân sinh vật cổ quái hướng về huyết lang thôn trại lao tới mà đến ngươi mau đưa thảo dược bôi lên ở trên người ông lão, lại sẽ thảo dược giao cho Lưu Hải, sau đó trước tiên chạy ra gian nhà. Lưu Hải nhanh như tia chớp, đem thảo dược tinh hoa bôi lên toàn thân, theo đi ra ngoài. Đại Hoàng Cân đứng tại chỗ, giả trang sững sờ trụ. Lưu Hải quay đầu lại, đem tha ra khỏi phong tử. Đại Hoàng Cân vẻ mặt đau khổ, đi theo Lưu Hải phía sau đi ra. Tức ông lão lúc này đã đi đến huyết lang thôn bầu trời, bên cạnh hắn, đứng 5 tên thân thể cường tráng thôn dân. Bọn họ khí thế trên người, không hề bảo lưu điệu thả ra ngoài, có tới xa ưu cái hợp thể cảnh giới đỉnh cao như vậy tu vi đối đầu một tên độ kiếp tu sĩ, cũng dám chiến đấu một trận chiến. Nhưng mà, 5 con bước đầu điểu quái nhưng hoàn toàn không thấy huyết lang thôn phản ứng, đã tiếp cận lại đây. 5 con huyết ma quái cùng nhau há mồm miệng lớn. Lần này nhưng không có âm thanh truyền đến, nhưng đỉnh ở trên cu nở dê xa ưu tên thôn dân, nhưng sắc mặt nghiêm nghị. Ông lão quát lên, huyết lang trục nguyệt viên trận lên xa ưu tên thôn dân các chấp nhất góc, hình thành lục giác trận pháp. Mỗi trên thân thể người, bắn nhanh ra 5 đạo huyết quang, cùng mặt khác 5 người liên kết. Xa ưu người không tên biến mất, hình thành một vòng trăng tròn, chống đối ở trước. 5 con huyết ma há mồm sau khi, rất nhanh, từng vòng đỏ như màu máu quái lạ vòng tròn công kích nhanh chóng tấn công tới, rơi vào trăng tròn bên trên. Huyết hồng vòng lẩn quẩn, oanh kích ở trăng tròn trên, tạo thành kim thiết va chạm tiếng. Ken ken cong đại hoàng cân nghe được âm thanh, không nhịn được che lỗ thai, kinh hại không nớt.